Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2248, ẩn thân trong đá. Canh, 3, 8 người cũng biết được vương triều thần nữ tồn tại, nhìn thấy tóc bạc thiếu nữ thi triển thần thông, bọn họ tự nhiên xác định là vương triều thần nữ, Bạch Dương Tiên Tôn, một mực đến nay, đều không có thu qua đệ tử, Cổ Phong như thế tu vi thấp. Có thể trưởng khống tiên giác thương. Tám người tự nhiên chỉ có thể cho rằng đây là Bạch Dương Tiên Tôn truyền thụ phương pháp. Như thế Cổ Phong giả mạo Bạch Dương Tiên Tôn quan môn đệ tử, cũng liền thuận lý thành chương. Lại vương triều dư nghiệt thỉnh thoảng xuất hiện ở tinh không. Này vương triều thần nữ đối Cổ Phong xuất thủ, Cổ Phong nói nàng liên hợp song tử tiên vực, tám người tự nhiên cũng tin tưởng không nghi ngờ. Hỗn trướng Cổ Phong. Chấm ngoặc kép, tóc bạc thiếu nữ giờ phút này đối Cổ Phong hận nghiến răng. Đối phương làm sao lại dung thân biến đổi, thành Bạch Dương Tiên vực thiếu chủ. Cũng ở giờ phút này, cái yếm đồng tử phi trời mà đến. Hắn thấy được bị nhốt tóc bạc thiếu nữ, không nhịn được cười một tiếng. Thần nữ, ta đi trước một bước. Vừa nói, cái yếm đồng tử, dò xét lấy Cổ Phong khí tức. Tiếp tục đuổi đi, Cổ Phong bên này. Ở trong thiên không, như cũ cực tốc mà đi. Ngươi tiểu tử, này tâm trí là càng ngày càng yêu nghiệt. Giả mạo tiên tôn đệ tử loại chuyện này, ngươi đều nghĩ ra được. Lão ngư giờ phút này, không khỏi cười khổ mở miệng. Đúng lúc nhớ tới trước đó ngươi nói qua. Bạch Dương tiên tôn một đời không có đệ tử. Ta có thể nào không phải rất tốt lợi dụng một lần. Vương triều thần nữ một lần này, có thể thoát khỏi. Trọng yếu là, thông qua kia tiên hoàng chỉ dẫn, ta trực tiếp liền biết được Bạch Dương tiên tôn đại chiến vị trí. Không cần bản thân tìm kiếm. Cổ Phong mỉm cười, lúc đầu hắn còn cần hao phí một chút khí lực, tìm kiếm Bạch Dương tiên tôn cùng song tử tiên tôn đại chiến. Mà bây giờ trực tiếp liền biết phương hướng. Lão ngư nói, bất quá, tốt nhất chúng ta vẫn là ẩn nấp đi. Vương triều thần nữ cùng thôn phệ thú còn dễ nói. Nếu như gặp được bất tử tiên hoàng cùng vụ lão quỷ, có thể liền phiền toái. Cổ Phong nghĩ nghĩ, này tinh không, bây giờ chỉ có hai phe tu giả, không phải Bạch Dương tiên vực, liền là song tử tiên vực. Bản thân hóa thành hai phe đội ngũ bất kỳ bên nào, đều muốn cuốn vào đại chiến, cũng là cực kỳ dễ dàng bại lộ. Nhưng nếu như không cải trang thành tùy ý một phương tu giả, thì càng dễ dàng bị phát hiện. Cũng ở giờ phút này, một khỏa đường kính ước chừng 10 trượng tinh không cự thạch, hướng về Cổ Phong bay tới. Cổ Phong chặn lại, lập tức trong mắt sáng lên, ánh mắt đảo qua, bây giờ tinh không đại chiến, sụp đổ tinh thần vô số, toàn bộ tinh không, khắp nơi đều bay múa tinh không toái thạch, những cái này tinh không toái thạch. Bàn nhỏ trượng, lớn vài chục trượng, trên trăm trượng, Cổ Phong con mắt sáng lên, lựa chọn một khỏa ước chừng 3 trượng tinh không cự thạch. Thông tiên thổ, Cổ Phong một tiếng quát khẽ, thổ linh hải, thông tiên thổ khí tức phát ra. Lập tức, Cổ Phong cả người, lấy thổ độn thuật, trực tiếp trốn vào này cự thạch nội bộ. Tiếp theo, lấy các loại trận pháp che lấp. Như thế, ngoại nhân từ ngoại giới. Căn bản nhìn không ra, viên này cự thạch, cùng mặt khác tinh không cự thạch, có gì khác nhau, tuyệt đối nghĩ không ra. Trong đó cất giấu một người, lập tức, Cổ Phong khí tức thu liễm đến cực hạn. Hảo tiểu tử, như thế, sẽ không cuốn vào chiến tranh, cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhất cử lưỡng tiện, lão ngư không khỏi tán thưởng. Tiếp xuống, tìm kiếm Bạch Dương tiên tôn. Cổ Phong khống chế phía dưới, khối này tinh không cự thạch, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Ở Cổ Phong khống chế phía dưới, khối này tinh không cự thạch, phi hành tốc độ rất nhanh. Bất quá đại chiến, lại không có người chú ý. Bởi vì, toàn bộ tinh không, đầu đầu cũng có bay múa tinh không cự thạch. Làm sao khí tức đột nhiên liền biến mất. Cái yếm đồng từ giờ phút này, phi thiên mà đến. Thần niệm đúng là dò xét không ra Cổ Phong khí tức. Cổ Phong, nếu như ngươi muốn cải trang ẩn tàng ở trong tu giả, vậy liền quá buồn cười. Thần hồn chi lực, quét, chấm ngoặc kép, cái yếm đồng tử cười lạnh. Một câu, lúc này thần hồn chi lực điên cuồng bộc phát. Hắn có một cái thiên phú thần thông, liền là có thể dò xét bất luận cái gì sinh linh khí tức. Dò xét phía dưới, đối phương mặc kệ cải trang dịch dung, căn bản không cách nào che lấp. Phía này tinh không khu vực không lớn, hắn tin tưởng vững chắc Cổ Phong tốc độ, sẽ không đào tẩu quá xa. Nháy mắt, cái yếm đồng tử, đem phía này khu vực bên trong, chừng 10 vạn tu giả toàn bộ đảo qua. Đáng chết, làm sao không có. Cái yếm đồng tử ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Này 10 vạn người, không có Cổ Phong khí tức, trốn lấy được là rất nhanh. Bất quá, ngươi căn bản trốn không thoát ta lòng bàn tay. Cái yếm đồng tử vừa nói, thần hồn chi lực tiếp tục khuếch tán. 20 vạn, 30 vạn, cuối cùng, cái yếm đồng tử đem chung quanh trọn vẹn 100 vạn đại chiến bên trong tu giả, thậm chí tiên thú, toàn bộ đảo qua, nhưng trong đó, như cũ không có Cổ Phong khí tức. Cái yếm đồng tử, thần hồn dò xét phạm vi, cũng đã đạt đến cực hạn. Không nghĩ đến, Cổ Phong trên người dĩ nhiên còn có bỏ chạy bí bảo. Dĩ nhiên nháy mắt chạy trốn xa như vậy. Nhìn đến ta muốn tăng nhanh tốc độ mới được. Cái yếm đồng tử chỉ cho rằng, Cổ Phong là lấy bí bảo, trốn ra hắn dò xét phạm vi. Lập tức, không nói hai lời, cái yếm đồng tử hướng về một cái phương hướng, cực tốc mà đi. Cái yếm đồng tử, thiêu đốt tiên lực, điên cuồng phi hành phía dưới. Mấy hơi thở chính là không thấy bóng dáng. Không nghĩ đến này thôn phệ thú, còn có dò xét sinh linh khí tức thiên phú thần thông. Bất quá tiểu tử này, nằm mơ cũng không nghĩ ra, ta giấu ở trong một khỏa thạch đầu. Cổ Phong giờ phút này ở trong cự thạch, nhìn xem cái yếm đồng tử đi xa, trên mặt mang theo ý cười. Cái yếm đồng tử dò xét tất cả sinh linh, lại không có dò xét thạch đầu. Cổ Phong nơi này, mặc dù cái yếm đồng tử thần hồn chi lực bao trùm đến, nhưng không có dò xét ra. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong khống chế tinh không cự thạch, hướng về Bạch Dương Tiên Tôn vị trí, tiếp tục hành tẩu. Thỉnh thoảng, phía trước có đại chiến tu giả, có đôi khi muốn lan đến gần Cổ Phong. Cổ Phong lập tức khống chế, nhường cự thạch trốn tránh. Một đường đi lên, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cổ Phong đi không lâu sau, một đạo thân ảnh, chớp mắt đã tới. Người đến, không phải kẻ khác, chính là Bất Tử Tiên Hoàng. Vừa rồi ta rõ ràng dò xét đến, Cổ Phong khí tức, ở chỗ này, làm sao một cái liền không có. Bất Tử Tiên Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, cùng cái yếm đồng tử một dạng, hắn tự nhiên cũng không có phát hiện. Cổ Phong ẩn tàng ở trong thạch đầu, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, lại là một đạo thân ảnh cực tốc mà tới. Người đến, là Vụ Lão, đột nhiên biến mất, chấm ngoặc kép, Vụ Lão sắc mặt khó coi. Trước đó đệ nhị ký ức thế giới, hắn cuối cùng kém chút thần niệm hủy ở trong tay Cổ Phong. Bây giờ đối Cổ Phong cũng là có ý quyết giết. Đồng thời, cùng Bất Tử Tiên Hoàng một dạng, hắn mục tiêu, tự nhiên cũng là Cổ Phong trong tay Tiên Giác Thương. Bất Tử Tiên Hoàng cùng Vụ Lão nhìn nhau một cái. Hai người không có nói nhảm, cực tốc rời đi, tìm không thấy Cổ Phong. Bọn họ cũng phải trước tìm tới Bạch Dương Tiên Tôn. Hai người đi rồi, Kim Tiêu Ngưng thân ảnh đến. Cổ Phong, thôi, ngươi là hắn nhi tử, ta dùng hết tất cả, cũng sẽ bảo ngươi. Kim Tiêu Ngưng hít khẩu khí. Nàng vừa rồi dò xét đến Cổ Phong khí tức, cho rằng Cổ Phong gặp nguy hiểm, cực tốc đến đây trợ giúp, lại là phát hiện Cổ Phong khí tức đột nhiên biến mất. Không nghĩ nhiều nữa, Kim Tiêu Ngưng cũng là cực tốc rời đi. Hết chương.